Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 486, sầu lo, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không liền như vậy giải quyết. Mọi người nhìn Hứa Kỳ kia đã hoàn toàn khôi phục bụng. Trong lúc nhất thời đều có chút trợn mắt há hốc mồm mà ni, nhìn dáng vẻ hẳn là như vậy, Tiêu Mạch cũng không có bởi vì Hứa Kỳ bụng khôi phục mà có vẻ có bao nhiêu vui vẻ. Tương phản, trên mặt hắn sầu lo càng là lại nồng đậm vài phần. Hứa Kỳ ở những cái đó hắc khí ly thể sau liền lâm vào hôn mê chung. Lúc này ở nàng trên mặt còn hoặc nhiều hoặc ít còn sót lại vài phần phía trước dữ tợn. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, nàng mạng nhỏ tạm thời là bảo vệ. Tiêu Mạch phất phất tay trên tay bảo hộ tán, cũng không có đem dù khép lại, liền trực tiếp đánh gắn vào Hứa Kỳ trên người. Nếu bảo hộ tán đối kia quỷ vật có tác dụng, vậy làm nàng ở bên trong đợi đi. Tiêu Mạch đem hắn kia mặt gương một lần nữa bối hảo. Nói đến này đã trở thành hắn thói quen chi nhất. Ôn Hiệp Vân bọn họ đều ở vì Hứa Kỳ được cứu vớt mà kích động. Bởi vì bảo hộ tán ở vừa mới không thể nghi ngờ biểu hiện ra đối kia quỷ vật có xua tan năng lực. Nói như vậy, chỉ cần cam đoan Hứa Kỳ có thể đãi ở dù cháo trong phạm vi, như vậy nàng liền tương đương với là tuyệt đối an toàn. Như vậy, bọn họ chính là đi tham dự lần thứ ba quần tụ sẽ cũng không cần lo lắng cái gì. Như vậy tưởng người chiếm cứ tuyệt đại đa số, nhưng cũng có không như vậy tưởng, cũng là hoàn toàn vô tâm tình tưởng gì đó. Hai người kia không hề nghi ngờ là Tiêu Mạch còn có Trần Thành. Ở vừa mới, nhìn đến Tiêu Mạch như thế nhẹ nhàng bâng quơ liền dùng một phen phá dù, đem hắn căn bản vô pháp nề hà quỷ vật bước ra Hứa Kỳ thân thể khi. Kia một khắc, hắn cảm thấy chính mình thiên đều sụp, bởi vì đây là một loại làm hắn khó có thể thừa nhận thật lớn chênh lệch. Hoặc là nói, đối với hắn trong mắt thật sự là quá mức hoang đường. Hắn là thiên tài, ít nhất ở khu ma phương diện là khó gặp thiên tài. Hắn lực lĩnh ngộ, học tập năng lực, thậm chí là sức sáng tạo đều là nhất đẳng nhất. Bởi vậy hắn có thể chế tạo ra rất nhiều khu ma nhân. Cả đời đều không thể hoàn thành, hoặc là dứt khoát vô pháp chế tác pháp khí. Này ở hắn trong mắt là một loại ưu việt, một loại siêu thoát người thường, siêu thoát tuyệt đại bộ phận khu ma nhân ưu việt. Bởi vì ở trong hiện thực cơ hồ không có quỷ quái là hắn sở vô pháp chiến thắng. Người khác vây đấu nhiều ngày vô pháp nề hà đồ vật, hắn cơ hồ vẫy vẫy tay là có thể làm này hôi phi yên diệt. Nhưng là từ tiến vào đến nơi đây, hắn có thể nói là lại nhiều lần bị nhục, hơn nữa trong quá trình tràn ngập cảm giác vô lực. Cứ việc chính hắn cũng biết nơi này không phải hiện thực. Hắn ở trong hiện thực trải qua những cái đó linh dị sự kiện cũng vô pháp cùng nơi này so sánh với. Nhưng hắn như cũ sẽ không tự giác đại nhập đi vào. Liền ở vừa mới, hắn lần thứ hai tao ngộ một lần trọng đại đả kích. Cái kia liền hắn pháp khí đều không thể nề hà, vô pháp đem này bước ra tới quỷ vật, Tiêu Mạch thế nhưng lấy một cái không có chút nào pháp lực người thường chi khu. Chỉ dùng một phen phá dù liền nhẹ nhàng thu phục, này cho hắn cảm giác giống như là một cái người mang tuyệt thế võ công, cũng cầm chém sắt như chém bùn bảo kiếm cao thủ. Cùng một cái cầm trong tay mộc bổng người thường giao thủ giống nhau. Cao thủ chiêu số ra hết, nhưng lại khó có thể nề hà người thường mảy may. Trái lại người thường, một cây gậy đi xuống tuyệt thế cao thủ liền đã giá hạc tay đi. Này với hắn mà nói đã buồn cười, lại trào phúng, chính mình pháp lực, chính mình pháp khí, chính mình nhận chi. Thế nhưng xa không đuổi kịp người thường trong tay tùy tiện một kiện đạo cụ tới dùng được. Không thể không nói, hắn thật là quá thất bại. Trần Thành trên mặt khó nén hắn thất vọng. Hắn ngẩng đầu nhìn đi bước một đi tới Tiêu Mạch. Rồi sau đó đối hắn hỏi, ngươi trên lưng cõng gương, cũng là cùng loại kia đem dù giống nhau đạo cụ sao? Nhìn đến Trần Thành này phó thất hồn lạc phách bộ dáng, Tiêu Mạch đầu tiên là sửng sốt, nhưng thực mau liền nghĩ tới cái gì. Hắn gật gật đầu nói, không sai biệt lắm đi, đều có thể đủ quỷ vật sinh ra nhất định chống đỡ tác dụng, có thể cho ta mượn nhìn xem sao? Đương nhiên có thể. Tiêu Mạch đem vừa mới cõng lên tới gương lại cầm xuống dưới, cũng nâng giao cho Trần Thành. Trần Thành tiếp nhận gương sau cũng không nói lời nào, một tay xách theo liền đi đến phòng một góc, nhìn như là chạy tới nghiên cứu. A Thành làm sao vậy đây là? Lý Soái lúc này cũng phát hiện Trần Thành biến hóa, bại lộ bản tính quan tâm hỏi. Tiêu Mạch cười nhìn Lý Soái, ngoài miệng trêu chọc nói, ta không nghe lầm đi. Soái ca đây là quan tâm Trần Thành đâu, việc nào ra việc đó, còn nữa ta đây liền là hỏi một chút, ai tia em muốn đi quan tâm A Thành. Lý Soái nói xong đầu uốn éo, thế nhưng cũng đi đến một bên, không có Lý Soái ở bên tai giảo hợp sau, Tiêu Mạch trên mặt về điểm này tươi cười liền hoàn toàn cương ở trên mặt. Cũng thực mau thu liễm lên. Hắn nháy mắt không nháy mắt nhìn đang nằm ở trên giường Hứa Kỳ. Trong lòng tràn ngập sợ hãi cùng do dự. Dây dưa Hứa Kỳ quỷ vật rốt cuộc đi không đi. Nó còn có thể hay không trở về. Điểm này hắn vô pháp xác nhận. Quỷ vật rõ ràng có trực tiếp giết chết Hứa Kỳ năng lực. Nhưng nó lại không có làm như vậy. Cũng chỉ là chui vào Hứa Kỳ trong thân thể. Cũng ở Lý Soái vì Hứa Kỳ mang lên tí hộ thực thi sau, cố ý tiêu hao rớt này đạo cụ sử dụng số lần. Mà ở lúc sau càng là bị hắn dùng bảo hộ tán cấp bước ra tới. Huống hồ không đơn thuần, chỉ là vừa mới. Tối hôm qua cũng là như thế này. Quỷ vật đi theo Hứa Kỳ trở lại nàng ký túc xá sau, không những không có lấy nàng thế nào, càng là thế nàng thủ một đêm cửa phòng. Này trong đó cũng thấu phát ra một cổ tử cổ quái. Ở hắn nghĩ đến, quỷ vật đều không phải là không nghĩ giết chết Hứa Kỳ, mà là nó có điều hạn chế, vô pháp ở hiện tại đem Hứa Kỳ giết chết. Nói trắng ra chút, quỷ vật cũng không phải không nghĩ giết chết Hứa Kỳ, mà là bởi vì thời điểm chưa tới. Đương nhiên, còn có đệ nhị loại khả năng, đó chính là quỷ vật căn bản không nghĩ sát Hứa Kỳ. Hoặc là nói nó bản thân liền không cụ bị giết người năng lực. Nhưng nếu nó không có giết người năng lực, kia vì cái gì còn muốn đi theo Hứa Kỳ bên người? Cũng làm ra lớn như vậy động tĩnh đâu. Đáp án khả năng chỉ có một. Mà này cũng đúng là hắn hiện tại sở lo lắng. Quỷ vật xuất hiện hoàn toàn chính là tới giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Nói trắng ra là chính là tới hù bọn họ. Trên thực tế Hứa Kỳ căn bản là không thuộc về tụ hội tham dự giả. Bởi vì ở lần thứ hai quần tụ sẽ chung, cái thứ nhất phân đoạn là cho thi thể hóa trang. Nói cách khác, chỉ có gấp thi thể hóa trang nhân tài xem như chân chính tham dự tới rồi quần tụ sẽ chung. Nhưng là, không có người biết Hứa Kỳ rốt cuộc có hay không cho nàng lựa chọn thi thể hóa trang. Giả thiết Hứa Kỳ không có, nàng là ở phát hiện chính mình sở lựa chọn thi thể sống lại sau, liền hoảng sợ thoát đi nói. Như vậy, Hứa Kỳ liền không xem như quần tụ sẽ tham dự giả. Nếu chân tướng thật là như vậy bọn họ liền chỉ có thể đi cầu nguyện, liền chỉ có thể đem sở hữu hy vọng đều đè ở lần thứ ba quần tụ sẽ thượng. gửi hy vọng với quần tụ sẽ nhân số không đơn thuần, chỉ là chỉ có bọn họ 6 cá nhân, còn sẽ có mặt khác tham dự giả gia nhập. Nhưng cho dù như thế, tuần hoàn theo một lần quần tụ sẽ so một lần quần tụ sẽ nguy hiểm. Quỷ vật một lần so một lần cường đại, tới xem. Bọn họ ở cam đoan tự thân không có thương tổn vong tiền đề hạ, lại đi bảo hộ một người tham dự giả. Loại này khả năng tính cơ hồ là cực kỳ bé nhỏ. Đây cũng là hắn vì cái gì vui vẻ không đứng dậy nguyên nhân. Bởi vì tình huống hơn xa mặt ngoài nhìn đến càng ngày càng tốt, trên thực tế còn lại là càng ngày càng tao. Mặt khác, trừ bỏ kể trên này đó lo lắng ngoại, còn có mấy cái bí ẩn cũng vẫn luôn ở bối rối hắn. Hết chương.